Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thập phần quyến rũ vũ mị, nhẹ nhàng mà phiêu dật, thế nhưng lại do một nam nhân nhảy, điệu nhảy này lại thập phần buồn cười. Nếu Lý Huyền ở đây nhìn thấy Chu Văn nhảy múa, đoán chừng phải cười rạp mấy ngày không dậy nổi. Chu Văn nỗ lực muốn khống chế bản thân, thế nhưng làm thế nào cũng vô dụng, hắn liên tục dùng tới vài loại nguyên khí quyết, lại đều không có tác dụng. Thân thể vặn vẹo ngày càng lợi hại, trong đó còn không ít động tác ném mị nhãn đầy vũ mị. Rất nhanh, Chu Văn liền phát hiện, động tác của hắn lại giống đang diễm như đúc, tựa như hắn chính là con rối bị đang diễm khống chế. Đáng chết, thứ này rốt cục là cái quỷ gì vậy? Chu Văn cảm thấy bản thân sắp nổi điên. Vũ đạo của hắn càng lúc càng nhanh, mê tiên kinh lập tức vận chuyển chậm lại, mê tiên kinh chậm lại, thân thể hắn cũng dần chậm lại. Khi mê tiên kinh hoàn toàn dừng lại, thân thể hắn cũng đình chỉ vặn vẹo. Chỉ là một giây tiếp theo, nguyên khí trong cơ thể hắn lại điên cuồng lưu chuyển, không phải là lộ tuyến của mê tiên kinh, là một loại nguyên khí quyết mà hắn chưa từng luyện qua. Hoa văn trên đèn dầu là một loại nguyên khí quyết. Chu Văn thầm kinh ngạc, sau đó lại có chút vui sướng. Loại nguyên khí quyết này rất cổ quái, khác với các nguyên khí quyết mà hắn từng tiếp xúc. Nó có vô số biến hóa quỷ dị, khi thì nhẹ nhàng mãn diệu, khi thì tất bật như vũ bão, khiến Vân Dương có một cảm giác xúc động muốn phá không. Thời gian trôi qua, khi Chu Văn khôi phục khống chế với thân thể, cũng là lúc hắn luyện thành nguyên khí quyết. Đèn dầu vốn còn huyền phù trên không trung, lập tức mất hết quang hoa, rớt xuống đất, khôi phục bộ dạng cũ nát vốn có. Chu Văn đang muốn nhặt đèn dầu, lại đột nhiên cảm thấy thân thể có chút không thích hợp. Nguyên khí quyết vừa luyện thành lập tức dừng lại, mê tiên kinh lần nữa vận chuyển, chỉ là lần vận chuyển này lại khác với những lần trước, toàn bộ nguyên khí tuần hoàn như máu trong cơ thể. Oanh, Chu Văn chỉ cảm thấy đại não vù vù oanh động, một thanh âm không ngừng quanh quẩn. Thần nếu mịt ta, ta lập trảm thần, tiên nếu mịt ta, ta tức diệt tiên, không cùng thần ngữ, không cùng tiên đồng, ta chính là ta. Thanh âm kia đầy cản rỡ, tựa như lại có ma lực khiến người dùng mình sợ hãi, rồi lại khiến người nhiệt huyết sôi trào, tựa như có gì đó kích động trong lòng, hẳn không thể chọc thùng trời. Thanh âm này hoàn toàn không xa lạ, chính là thanh âm tới với hắn hàng đêm, không ngừng thủ thỉ bên tai hắn. Chỉ là trước đó, hắn căn bản không nghe được âm thanh kia nói gì. Hôm nay, rốt cục hắn nghe rõ, đó là một thanh âm nữ nhân, nhưng lại có khí thế rung động lòng người, tựa như chư thiên vạn giới đều phải thần phục dưới chân nàng. Chu Văn chỉ nghe thanh âm, nhưng trong đầu không tự chủ mà hiện lên một hình ảnh, vô số chư thiên thần phật phù phục trên mặt đất, đang triều bái một nữ nhân, tựa như đang hành hương. Đáng tiếc, đây chỉ là phán đoán của Chu Văn, hắn không hề nhìn thấy khuôn mặt của người kia, chỉ cảm thấy khí chất của nàng không gì sáng kịt, tựa như cao cao tại thượng, nhưng lại không phải thánh khiết như tiên Phật, lại càng giống như sát phạt chi khí. Thanh âm càng ngày càng yếu, tựa như sắp tán loạn, tới cuối cùng, cơ hồ đã sắp không thể nghe thấy. Chu Văn mơ hồ nghe được một câu cuối cùng không ngừng lặp lại, Trọng Lâm, mày, tiên vẫn. Khi, thanh âm phía sau quá nhỏ, căn bản không thể nghe thành câu hoàn chỉnh. Oanh, mê tiên kinh như nổ tung trong cơ thể, tế bào toàn thân như cùng nở rộ, khiến Chu Văn còn hoài nghi có phải bản thân đã tự bạo hay không. Sa đọa, không ngừng sa đọa, Chu Văn cảm thấy ý thức của bản thân không ngừng chìm xuống, không ngừng trầm luân, cuối cùng hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Từ khi luyện mê tiên kinh, hắn đã lâu không được ngủ ngon như vậy. Mỗi lần hắn ngủ, vô luận ở đâu, đều sẽ có một thanh âm không ngừng thì thầm bên tai hắn, tựa như Phật Đà niệm kinh, lại tựa như ma âm quấy phá. Hơn nữa, còn có cảm giác bóng đè khiến người hít thở không thông, nếu đổi lại là người khác, sợ là đã sớm phát điên. Mỗi ngày hắn đều liều mạng chơi viên, cố nhiên là muốn tăng thực lực, nhưng thực ra trong đó còn có một phần muốn trốn tránh giấc ngủ. Mãi cho đến hôm nay, cái cảm giác ác quỷ quấn thân mới hoàn toàn tiêu tán. Chu Văn ngủ một giấc thật ngon thật ngọt, khi tỉnh dậy, duỗi cái giơ lười, thoải mái rên rỉ thành tiếng, tế bào toàn thân như phát ra tiếng hoan hô thoải mái. Chu Văn khẽ chống tay lên giường, muốn ngồi dậy, nhưng vừa chống tay xuống, thân thể hắn liền trực tiếp bắn lên, đầu đụng trần nhà, nửa đầu cắm sâu vào trong bê tông cốt thép, cứ vậy lủng lẳng trên trần nhà. Chương 132, phi phi phi. Chu Văn phun xi măng ra khỏi miệng, nhìn bàn tay của mình đầy kinh ngạc, có chuyện gì vậy? Hơi suy nghĩ, nhớ lại chuyện phát sinh hôm qua, tựa như ý thức được điều gì đó, vội vàng lấy điện thoại thần bí, dùng kim châm nhỏ một giọt máu lên màn hình điện thoại, máu nhanh chóng ngưng lại thành nhân vật Tí Hoang. Chu Văn nhìn thoáng qua tư liệu, lập tức vui mừng khôn xiết, quả nhiên hắn đã tấn thăng chuyển kỳ. Vội vàng nhìn tư liệu của nhân vật Tí Hoang, lúc này vừa nhìn lại khiến Chu Văn có chút nghi hoặc. Chu Văn, 16 tuổi, cấp bậc chuyển kỳ, bệnh kết Vương Chi Thán Tức, lực lượng 12, tốc độ 12, thể phách, 12, nguyên khí, 12, nguyên khí quyết, bê tiên kinh, nguyên khí kỹ, hôi tẫn trưởng, trảm tinh đao, hấp tinh trưởng, phối xung, đế thính, ba tiêu tiên, liên nghĩ biến dị, ngân dực phi kiến. Thuộc tính, nguyên khí quyết, nguyên khí kỹ đều bình thường, thế nhưng mệnh cách lại có chút kỳ quái. Ngươi thường tuy không thể biết được thuộc tính như Chu Văn, nhưng sau khi tấn thăng truyền kỳ, cảm nhận mệnh cách của bản thân, liền biết mệnh cách của bản thân có ích lợi gì. Thế nhưng Chu Văn cố tình đi cảm nhận mệnh cách của bản thân, lại chỉ mơ hồ cảm giác được lực lượng mệnh cách của hắn phải đạt một điều kiện nào đó mới có thể kích phát. Khẽ nghiêng, ngay cả điều kiện để kích phát, dù hắn có thể cảm nhận được một ít, nhưng lại không hề rõ ràng. Nhìn Chu Giải của Vương Chỉ Thán tức trong game, lại chỉ có một câu, Vương Chi Thán tức, vô tận trầm luân. Chu Văn không hiểu ý Chu Giải, trong lúc nhất thời, không biết mệnh cách của bản thân là tốt hay xấu. Có điều đã tấn thăng truyền kỳ, Chu Quy cũng là chuyện tốt. Điều đó, đại biểu cho hắn đã có thể tự cấp truyền kỳ phối sủng, không cần bất luận cố kỵ nào. Hơn nữa cũng có thể hấp thu thứ nguyên kết tinh đi tăng thuộc tính, còn chém giết sinh vật cấp sử chi. Chu Văn hắn còn không tự đại như vậy, sử thi cùng truyền kỳ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chênh lệch xa xa không phải giữa truyền kỳ và phàm thai có thể so sánh. Sử thi yếu nhất cũng có thể dễ dàng diệt sát truyền kỳ mạnh nhất. Không chỉ riêng vì thực tính của sử chi càng mạnh hơn, mà nguyên nhân quan trọng hơn cả chính là sử chi sẽ có mệnh hồn bảo hộ. Đó là cảnh giới hoàn toàn khác truyền kỳ. Truyền kỳ muốn thắng sử chi thực sự quá khó. Không quản nhiều như vậy, trước nâng thực tính lên rồi lại nói. Chu Văn cầm điện thoại muốn vào game tìm một chút thứ nguyên kết tinh cao cấp, đem thực tính của bản thân tăng lên. Nếu không dù tấn thăng truyền kỳ thì thuộc tính của hắn cũng chỉ lót đáy. Lý Huyền cùng An Tĩnh đều có gia tộc duy trì, bọn hắn muốn tăng thuộc tính rất đơn giản, chỉ cần dùng thứ nguyên kết tinh mà gia tộc chuẩn bị là được, còn Chu Văn lại phải dựa cả vào bản thân. Không cho hắn mở viên, đã liền nghe được tiếng chung cửa. Lão chủ, ngươi lấy được bảo bối gì vậy? Sẽ không phải là đen tới mức tìm được mấy thứ linh tinh chứ? Lý Huyền đứng ngoài cửa không dám vào, ánh mắt nhìn thẳng vào trong phòng, nhìn Linh Dương vẫn đang ngủ trên sofa, vội vàng rụt đầu lại, tự ngươi xem đi. Chu Văn hất mặt chỉ Lý Huyền vào phòng. Đừng, ta không vào. Hôm nay ta tới cũng không phải để xem bảo bối của ngươi, mà là Vương Phi chủ nhiệm nói ra gọi ngươi qua có chuyện. Lý Huyền vội vàng rụt, chủ nhiệm tìm ta làm gì? Chu Văn nghi hoặc hỏi. Nàng không nói. Có điều ta đoán là có quan hệ với giao lưu sinh của Thánh Ước Học Viện, Lý Huyền nói. Là sao? Chu Văn có chút không hiểu. Thánh Ước Học Viện chính là học viện chứ danh ở Tây Khu, từ đó tới Tịch Dương Học Viện cách cả vạn dặm. Dù là giao lưu sinh tới đây cũng không có quan hệ gì với hắn mới đúng, Lý Huyền cười nói. Giữa Thánh Ước Học Viện cùng Tịch Dương Học Viện chúng ta có một giao lưu nhỏ. Học viên Thánh Ước sẽ tới Tịch Dương chúng ta học một thời gian, mà người tới lần này lại có danh khí không nhỏ, là thành viên của gia tộc Sáu Anh Hùng. Lúc ở Thánh Ước Học Viện cũng có danh tiếng lớn, được cho là người thừa kế của Sáu Anh Hùng, tương lai là người có khả năng đạt tới cảnh giới của Sáu Anh Hùng nhất. Cái đó thì có quan hệ gì với ta? Chu Văn nhíu mày nói. Nếu là giao lưu sinh tới trường ta đương nhiên phải giao lưu với học viên trong trường, mà nhà trường cũng không tình nguyện để thua mặt mũi, khẳng định sẽ chuẩn bị giao lưu cho đám gia hỏa kia. Mà ngươi là một trong 10 người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi chung, nhà trường giao sứ mệnh này cho ngươi cũng là việc bình thường. Có điều ta cảm thấy hẳn sẽ không liên quan tới ngươi. Dù sao trong 10 người, điểm ngươi cũng là thấp nhất. Chỉ cần chính ngươi không tự xuất đầu, đến lúc đó khẳng định là do bọn hoàng cực vi qua tan tĩnh tới giao lưu với đám gia hỏa kia, ngươi xem kịch là được, Lý Huyền nói. Chu Văn lẫm lại cũng đúng, liền đi tới văn phòng của Vương Phi. Quả nhiên như suy đoán của Lý Huyền, Vương Phi nói chuyện giao lưu sinh của Thánh Ước Học Viện tới học tập. Chu Văn, ngươi biết giao lưu sinh lần này là ai không? Vương Phi nhìn Chu Văn nói. Cái này có quan hệ gì với ta sao? Chu Văn không quan tâm hỏi. Đương nhiên là có quan hệ, nếu không ta gọi ngươi tới làm gì? Nếu chỉ là giao lưu sinh, còn không tới lượt ngươi ra mặt. Vương Phi dừng một chút lại, nói. Giao lưu sinh lần này tên là Ước Hạt. Hắn cùng Lệ Tư đều tới từ tập bội gia tộc. Lệ Tư, Chu Văn khẽ nhíu mày. Vương Phi tiếp tục nói. Ước hẳn là thân đệ đệ của Lệ Tư. Có điều thiên phú hắn không giống Lệ Tư. Thiên phú của hắn cơ hồ có thể sánh với vị anh hùng của tập bội gia tộc. Chẳng những kế thừa thể chất anh hùng, hơn nữa khi tấn chức truyền kỳ, hắn còn thu được mệnh cách vô cùng cường đại. Châu phương Tây, hắn còn có danh hiệu thánh đồ. Vậy thì sao? Chu Văn không thèm để ý. Chuyện ngươi cùng Lệ Tư còn cần ta nói sao? Vốn với thân phận của hắn, dù có tới Tịch Dương Học Viện cũng không thể cố tình khiêu chiến một phàm thai, nhưng phàm thai như ngươi lại thu được 10 hạng đầu trong kỳ thi chung, cho nên Ước Hàn liền lấy cớ này khiêu chiến ngươi. Nếu ngươi thất bại, không chỉ ngươi mất mặt, mà Tịch Dương Học Viện chúng ta cũng phải nhận sỉ nhục. Vương Phi dừng một chút, lại nói, cho nên nhà trường hy vọng ngươi có thể tạm lánh mấy ngày, không để Ước Hàn cơ hội khiêu chiến ngươi. Nếu hắn thực sự muốn tìm ta, vậy dù ta cứ tránh trong ký túc xá không ra, hắn cũng sẽ tới tận cửa tìm ta. Chu Văn nói. Không sao. Ngươi có thể về An Gia nghỉ mấy ngày, nhà trường sẽ duyệt cho ngươi nghỉ. Vương Phi nói. Không cần. Chu Văn trực tiếp cự tuyệt, hắn tuyệt đối không đến An Gia để tìm che chở. Chu Văn, nếu ngươi thực sự có thực lực tốt người, nhà trường sẽ không ngại để ngươi chiến một trận, dù thua cũng không sao. Thế nhưng hạng người của ngươi đạt được thế nào, ta tin rằng ngươi còn càng rõ hơn ta. Nhà trường nể mặt An Gia nên không so đo với ngươi, nhưng ngươi cũng nên rõ ràng. Thực lực hiện tại của ngươi còn không đủ để đại biểu Tịch Dương học viện xuất chiến, nhận khiêu chiến như vậy, hoàn toàn không có ý nghĩa. Vương Phi nói. Chương 133, chủ nhiệm, tuy thực lực của ta còn không đủ để đại biểu cho học viện, thế nhưng nếu Ước Hàn khiêu chiến, ta sẽ không trốn tránh. Chu Văn hơi hành lễ với Vương Phi, sau đó xoay người rời khỏi văn phòng. Đừng nói hắn đã tấn chức truyền kỳ, chưa chắc không thể chiến với Ước Hàn một trận. Mà dù hắn có thực không phải đối thủ, hắn cũng không chạy tới An Gia tị nạn. Gia hỏa này rõ không phải họ An, kế mà lại quật cường chẳng khác huynh muội nhà kia chút nào. Vương Phi nhìn Chu Văn rời khỏi văn phòng, không khỏi có chút phiền muộn. Chu Văn về tới ký túc xá, trực tiếp đăng nhập vào game, bắt đầu điên cuồng cày quái, muốn nhanh chóng thu được thứ nguyên kết tinh, mau chóng tăng thuộc tính của bản thân lên. Đinh, sau khi chém giết một con ngân dực phi kiến, thu được một viên tốc độ kết tinh 14 điểm, nhân vật Tí Hon lập tức hấp thu kết tinh. Hắn mức tốc độ liền đạt tới 14 điểm. Đin, chém giết biến dị vật tâm niên. Thu được nguyên khí kết tinh 13 điểm, nguyên khí tăng lên tới 13. Đinh, chém giết khô cốt tướng quân. Thu được một viên trứng phối sủng khô cốt tướng quân. Chu Văn không chút do dự chọn áp nở, lại có được một con phối sủng khô cốt tướng quân. Chỉ có điều, thuộc tính của khô cốt tướng quân lại tương đối bình thường. Lúc quét liên hoa động, Chu Văn lại may mắn thu được một quả trứng phi thiên hầu. Phi thiên hầu được cấp ra này, thuộc tính không kém nhưng cũng không tính là cực phẩm, không phải là phối dùng cực phẩm, kỹ năng lại không có gì đặc biệt. Chu Văn thấy độ phù hợp giữa khô cốt tướng quân cùng phi thiên hầu đạt tới 57%. Xác suất khá cao, lập tức chọn dung hợp. Kết quả lại khiến Chu Văn thất vọng, dung hợp thất bại, hai đầu phối dùng đồng thời yên diệt. Mấy lần gần đây liên tục thất bại, Chu Văn hiểu lần dung hợp liên nhĩ biến dị thực sự quá may mắn, xác suất này không khác mua vé số là mấy. Cũng may hắn có thể càn quét nhiều lần, cơ hồ thu được trứng phối dùng nhiều hơn người bình thường vô số lần. Liên tục phấn đấu một ngày một đêm, thuộc tính của Chu Văn đều được tăng lên không nhỏ, lực lượng cùng thân thể đều đạt tới 16 điểm, tốc độ cùng nguyên khí kém một chút nhưng cũng đã tăng tới 15. Điều này khiến Chu Văn cảm thấy thân thể bản thân cường tráng hơn nhiều. Trong quá trình này, hắn lại thu được thêm một cái Long Môn Phi Thiên Thuật cửu đoạn, tăng môn khinh công nguyên khí kỹ này tới cực hạn. Nguyên khí kỹ cửu đoạn đã là cực hạn, dùng nguyên khí kỹ kết tinh cũng không thể giăng lên. Trước kia hắn thấy cửu đoạn là cao nhất, thế nhưng sau khi có Hối Tẫn trưởng, hắn biết cửu đoạn không phải cực hạn, vẫn còn có thể tăng lên. Có điều cần phải tự đi lĩnh ngộ, lúc đó mới có thể tăng Long Môn Phi Thiên Thuật lên thập đoạn. Cũng không biết đây là lần thứ mấy tiến vào Hổ Lao Quan, một ma hóa tướng chữ quyền xuất hiện trên màn hình điện thoại, khiến Chu Văn vui vẻ không thôi. Mắt thấy ma hóa tướng chữ quyền toàn thân lộng lẫy kim quang, tựa như kim giáp chiến thần vọt tới, Chu Văn thao tác nhân vật Tí Hon không lùi mà tiến, nên hướng ma hóa tướng chữ quyền. Hiện hắn đã tấn thăng truyền kỳ, tốc độ tăng lên không nhỏ, lại thêm ngân dực phi kiến biến thành ngân dực, tốc độ đã không chậm hơn ma hóa tướng chữ quyền. Nhẹ nhàng né tránh quái thương đâm tới, tay trái được liên nhĩ biến dị hóa thành hộ tí và vệ kết hình đao, chém về phía cổ ma hóa tướng. Chỉ nghe đương một tiếng, lực lượng của Chu Văn cộng thêm liên nhĩ biến dị vẫn không thể đẩy ngược ma hóa tướng chữ quyền về sau, mà một tay khác của ma hóa tướng đã nắm thành nắm tay, oanh hướng nhân vật Tí Hon. Hấp tinh trưởng. Chu Văn đoán hấp tinh trưởng có thể khắc chế nguyên khí kỹ của ma hóa tướng chữ quyền, cũng không biết có phải thực thế hay không, hiện chỉ có thể thử một lần. Quyền lực của ma hóa tướng chữ quyền bá đạo vô cùng, tự như ngưng lực lượng toàn thân vào một đấm, dù là liên nhĩ biến dị cùng giai, đối mặt với một quyền của hắn cũng sẽ bị một quyền oanh bạo. Hấp tinh trưởng thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, không chút cường thế, thế nhưng ngay khi trưởng quyền va chạm, Chu Văn lại cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu. Hấp tinh trưởng của hắn tựa hồ có thể dẫn dắt quyền lực của ma hóa tướng đẩy trở lại ngực đối phương. Chỉ nghe phanh một tiếng, áp giáp trên người ma hóa tướng nhanh chóng nát vụn, máu tươi lập tức tung tóe ra ngoài. Chu Văn thấy thế liền đại hỉ, điều khiển nhân vật Tí Hon trực tiếp đánh tới, cánh tay có liên nhĩ biến dị bảo hộ trực tiếp xuyên qua vết thương, sọ xuyên qua ngực ma hóa tướng, trực tiếp bóp nát trái tim bên trong, giết chết ma hóa tướng chữ quyền, thu được trứng phối sủng. Chu Văn còn đang vui vẻ vì lần đầu giết được ma hóa tướng chữ quyền, thế nhưng lại thấy thông báo của hệ thống xuất hiện, không khỏi càng thêm đại hỉ. Nhìn kỹ, quả nhiên là một quả trứng phối sủng hai màu đỏ đen. Chu Văn vội vàng để nhân vật Tí Hon nhặt lên, vừa thấy thuộc tính không khỏi có chút kỳ quái. Biến dị ma hóa tướng, truyền kỳ, mệnh kích, Thiên sát cô tướng, lực lượng 19, tốc độ 17, thể phách 18, nguyên khí 18, thiên phú kỹ năng, tinh thần quyền, ma diễn thương, triệu hoán ma kỵ, hình thái phối hợp, không. Sao ma hóa tướng lại không có hình thái phối hợp a? Chu Văn cảm thấy kỳ quái, có điều thuộc tính của ma hóa tướng thực sự cao, có thể nói là đỉnh cấp trong truyền kỳ, trực tiếp ấp ma hóa tướng. Trứng phối sủng cực phẩm như thế, Chu Văn không có ý định đem làm đồ ăn cho phối sủng. Triệu hoán ma hóa tướng giống như trong game như đúc, cưỡi một ma mã hùng tráng. Tay cầm quái thương, xu phong liều chết đi qua, quái thương liền quét một mảnh ma hóa binh, uy mãnh cực kỳ, lại một tên ma hóa tướng. Chu Văn thầm vui mừng, ma hóa tướng cùng ba kỹ năng cực phẩm. Thực sự tốt hơn Linh Nhĩ biến dị cùng ngân dực phi kiến nhiều, có thể dùng làm tay đấm anh dũng. Thừa dịp mới thu được phối sủng mới, Chu Văn lại tiếp tục cày quái, muốn tăng thuộc tính của bản thân lên, tốt nhất là có thể tăng hết tới 18 điểm. Cũng không biết có phải là nữ thần may mắn chiếu cố không, cửu tôn lại quét một vòng, tới hổ lao quan. Lại tiếp tục gặp được ma hóa tướng biến dị, chỉ mà ma hóa tướng này có chữ đao, Chu Văn căn bản không cần tự động thủ, để ma hóa tướng chữ quyền vọt lên, kỹ năng khắc chế. Ma hóa tướng chữ quyền vừa trung phong, liền oanh chết ma hóa tướng chữ đao dưới ngựa, trảm tinh đao khí của ma hóa tướng chữ đao bị một quả tinh thần quyền nổ nát, một chút tác dụng cũng không. Lần này ngoài dự đoán của Chu Văn, ma hóa tướng chữ đao lại tuôn ra một quả trứng phối sủng, liên tục thu được hai quả trứng của ma hóa tướng biến dị, tỷ lệ như vậy, thực sự khiến Chu Văn không thể tin được. Biến dị ma hóa tướng, truyền kỳ, mệnh kích, thiên sát cô tướng, lực lượng 19, tốc độ 18, thể phách 17, nguyên khí 16, thiên phú kỹ năng, trảm tinh đao, ma diễm thương, triệu hoán ma kỵ, hình thái phối hợp, không. Chương 134. Thuộc tính của ma hóa tướng chữ đao và chữ quyền không khác nhau là mấy, chỉ có thiên phú kỹ năng là khác nhau. Nhìn thoáng qua nhắc nhở của hệ thống, phát hiện độ phù hợp của hai ma hóa tướng đạt tới 88%, Chu Văn thực sự ngứa tay, cuối cùng nhịn không được mà chọn dung hợp. Đinh. Nghe được âm thanh thông báo của hệ thống, trái tim Chu Văn không nhịn được mà khẩn trương. Còn may độ phù hợp lên tới 88% không phải là giả, hai ma hóa tướng dung hợp thành công, tạo thành một ma hóa tướng mới. Chỉ nhìn ngoại hình của ma hóa tướng, tựa như càng thêm hung mãnh bá đạo, xích mã xích giáp. Hai mắt phiếm hồng hung quang, tựa như mãnh tướng trong liệt hỏa. Trên mũ giáo của hắn, không còn chữ đao hay chữ quyền, mà là một chữ ma. Biến dị ma hóa tướng, truyền kỳ, mệnh kích, thiên sắc cô tướng, lực lượng 19, tốc độ 18, thể phách 18, nguyên khí 18, thiên phú kỹ năng, trảm tinh đao, tinh thần quyền, ma diễm thương, triệu hoán ma kỵ, hình thái phối hợp, không. Thuộc tính này có chút biến thái, hơn nữa đồng thời có cả trảm tinh đao cùng tinh thần quyền, nếu giờ tìm thêm được một con ma hóa tướng chữ bố, liệu có thể sẽ xuất hiện cực phẩm có đủ 3 kỹ năng không? Chu Văn thầm nghĩ, có điều, có thể thu được 2 phối sủng ma hóa tướng đã không dễ, lại còn muốn thêm một cái, thực sự không biết phải chờ tới khi nào. Cũng may mỗi ngày hắn đều càn quét hổ lao quan, cho nên cũng không cần gấp gáp nhất thời, dù sao cũng nhất định sẽ có cơ hội. Sau khi ma hóa tướng biến dị hợp thành công, vừa công vừa thủ, quả thực có thể đồ thân diệt Phật, hơn nữa còn có Liên Nhĩ biến dị cùng ngân dược phi kiến phối hợp, đại đa số thời gian đều không cần nhân vật Tí Hon tự mình ra tay, chỉ phối sủng đã đủ để giải quyết những dị sinh vật nó. Lấy thực lực hiện tại của ta, hơn nữa còn có đế thính đạt tới truyền kỳ, liệu có thể thử đánh sâu vào kiến ảnh không? Chu Văn vẫn luôn nhớ mãi không quên với hoàng kim kiến thành kia, chỉ là trước đó thực lực không đủ, không thể xông vào. Hiện tại hắn đã tấn thăng truyền kỳ, lại có 4 con đỉnh cấp truyền kỳ phối sủng, tựa hồ có thể thử một chút. Lão Chu, chúng ta đã có thể đăng ký câu lạc bộ cho bản thân. Ngươi nói nên đặt tên là gì thì tốt, là Chiến Thần Minh hay là Bất Bại Hội? Lý Huyền hương phấn đi vào phòng khách. Tùy đi. Chu Văn đang cày huyệt ma kiến, căn bản không có tâm tư quản mấy thứ đó. Hơn nữa hắn cũng không có nhu cầu về mặt này, tên là gì hắn cũng có thể tiếp nhận. Đừng, đây là câu lạc bộ của hai chúng ta, đặt tên thế nào phải là hai chúng ta cùng nghĩ, hai cái vừa rồi không được tốt lắm, hay là đặt thành Huyền Văn Hội, tên của hai chúng ta kết thành tên hội, người khác vừa thấy liền sẽ biết là câu lạc bộ của hai chúng ta. Lý Huyền nói. Được, Chu Văn tiếp tục chơi game. Khẽ gật đầu một cái, nhân vật Tí Hon đã vọt tới bên ngoài kiến thành. Vậy cứ thế đi. Chúng ta đi đăng ký thành lập Huyền Văn Hội. Lý Huyền kém Chu Văn ra ngoài. Chu Văn chỉ có thể theo hắn ra khỏi cửa, chờ tới nơi cần đến. Bọn họ mới biết muốn thành lập câu lạc bộ, không chỉ phải viết đơn xin, hơn nữa còn phải tập hợp ít nhất 5 người, mới có thể đệ đơn xin thành lập. Cần nhiều người như vậy làm gì chứ? Hai người chúng ta đã đủ đánh thiên hạ không đối thủ. Lý Huyền khẽ động, nhìn về phía Chu Văn hỏi. Hiện tại muốn tìm người cũng không dễ, lão sinh cơ bản đã có hội riêng. Hơn một tháng qua, tân sinh cũng đã bị lôi đi không ít, chúng ta muốn tìm người. Khó có thể tìm được người thích hợp. Lúc trước, hai tên bạn học cấp 3 của ngươi có vẻ rất hứng thú với câu lạc bộ của chúng ta. Nếu không ngươi gọi bọn hắn tới cho đủ số đi. Ta cũng không biết bọn hắn đã gia nhập các câu lạc bộ khác hay chưa. Chu Văn nói. Vậy ngươi gọi điện hỏi một chút đi. Ngươi có số của Phương Đại Mỹ nữa kia chứ? Lý Huyền thúc giục. Chu Văn đành lấy điện thoại gọi cho Phương Nhược Tích. Một tay cầm điện thoại thần bí chơi game. Một tay cầm điện thoại thường gọi cho Phương Nhược Tích. Ta con mẹ nó. Ngươi còn vân điện thoại chơi game với điện thoại để liên lạc. Đủ xa xỉ. Lý Huyền trêu đùa. Chu Văn không để ý tới hắn. Bên kia Phương Nhược Tích đã bắt máy. Lập tức nghe được thanh âm Phương Nhược Tích truyền đến. À, là Chu Văn sao? Là ta. Ta cùng Lý Huyền muốn lập một câu lạc bộ. Nếu ngươi cùng Điền Hướng Đông chưa gia nhập câu lạc bộ nào, không ngại suy xét một chút. Chu Văn nói. Không. Lần trước nghe ngươi nói một thành lập câu lạc bộ riêng, chúng ta vẫn luôn chờ ngươi mời a. Phương Nhược Tích cười đáp. Vậy thì được. Chúng ta còn đang kém một người. Chờ chúng ta tìm đủ ngươi, lúc đó lại liên hệ các ngươi. Chu Văn ước định xong với Phương Nhược Tích, liền tắt điện thoại. Bạn học cũ này của ngươi cũng được a. Bộ dáng xinh đẹp, ngươi lại thành thuần, đối với ngươi cũng có chút ý tứ. Giờ ngươi xuống tay hẳn cũng kịp a. Bằng không nếu bị cái chảo đại học này nhuộm hỏng, lúc đó lại đáng tiếc. Lý Huyền cười nói. Đừng nói bậy, chỉ là bạn cũ thôi. Chu Văn nói. Hiện tại chúng ta đã có 4 người. Còn kém một người. Ngươi nói xem có thể tìm được ai đây. Lý Huyền có chút buồn rầu nắm râu vuốt tóc. Lý thiếu gia ngươi tìm người khó vậy sao? Chu Văn nhìn Lý Huyền, nghi hoặc hỏi. Tìm người thì không khó, ta thuận miệng gọi một cái là có thể kéo tới mấy chục người. Thế nhưng ta sợ. Trong đó lại có người của nhị ca ta. Vẫn là để ngươi tìm người thì yên tâm hơn chút. Lý Huyền nói. Ta căn bản không quen ai à. Chu Văn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Nhìn Lý Huyền hỏi. Ngươi biết của Điền không? Đương nhiên biết. Sao có thể không biết cơ chứ? Một trong các học viên cá biệt của học viện, ngày đầu đi học đã hành hung học trưởng, chính là một tên nhận tiền không nhận người. Chỉ cần đưa hắn tiền, chuyện gì hắn cũng dám làm. Lý Huyền nói nửa ngày, mới hồ nghi nhìn Chu Văn. Ngươi nhắc tới hắn làm gì? Hắn đã có câu lạc bộ nào chưa? Chu Văn lại hỏi. Đừng nói hắn không có ý gia nhập câu lạc bộ, mà dù hắn có muốn. Các câu lạc bộ cũng không có ai dám nhận hắn. Nói không chừng một ngày nào đó, hắn trở mặt đánh lại câu lạc bộ, lúc đó mới là chuyện đáng ngươi. Từ từ, không phải là ngươi muốn kéo hắn nhập bọn chứ? Lý Huyền trừng mắt nhìn Chu Văn. Ta cảm thấy người này cũng không tệ lắm, nếu thực sự không còn người nào khác, có thể thử một lần. Chu Văn nói. Cái này không được, ngươi như vậy, khẳng định sẽ bị nhị ca ta thu mua, đến lúc đó lại hại chúng ta nữa. Lý Huyền liên tục lắc đầu. Ngươi cảm thấy những người khác sẽ không bị nhị ca ngươi thu mua. Chu Văn lại hỏi một câu. Lý Huyền nao nao, sau đó cười khổ. Ngươi nói không sai, chỉ cần nhị ca ta muốn làm. Chúng ta có tìm được ai cũng vô dụng. Ít nhất tên cổ điển kia còn ít giá rõ ràng. Chúng ta có thể đề phòng trước. Dù sao so với đám biết mặt mà không biết lòng bên ngoài kia, cũng tốt hơn à. Chu Văn nói. Ngươi nói không sai, có điều trước kia cũng từng có người mời cổ điển. Hắn chưa từng nhận lời ai. Muốn mời hắn vào câu lạc bộ của chúng ta cũng không dễ. Lý Huyền trầm ngâm nói. Ngươi có thể tìm được hắn không? Chúng ta có thể thử. Chu Văn nói. Chương 135, ngươi xác định cổ điển ở đây. Chu Văn nhìn vạn Phật động trước mắt, có chút không tình cảm nhìn Lý Huyền. Không sai. Căn cứ tin tức ta tìm hiểu được, tên cổ điển kia thực sự là một tên quái thai. Từ khi hắn nhập học, căn bản không ngủ lại ký túc xá, chỉ cần hắn không ở trường. Vậy hắn chỉ có thể đến Long Môn Động. Một lần ở liên tục 10 ngày nửa tháng là chuyện bình thường. Cho tin tức chính xác mà ta thu được, 3 ngày trước hắn mới vào vạn Phật động, tới giờ còn chưa ra, cho nên có thể khẳng định hắn đang trong đó. Lý Huyền nói. Ngươi xem cái nơi này, giống nơi người có thể ở được sao? Chu Văn chỉ vào đám kim cương lực sĩ đang du đãng trong động. Lực sĩ là một loại dị sinh vật tương đối hiếm thấy trong Long Môn Động, bình thường chỉ là phàm thai, số lượng không nhiều thì học viên bình thường đều có thể ứng phó. Thế nhưng kim cương lực sĩ trong vạn Phật động lại khác. Học viên đạt tới truyền kỳ mà muốn giết chúng nó, đều cần phải tốn lực rất lớn, rất khó mới có thể giết được một con, trừ phi có yêu cầu đặc thì. Bằng không học viên cấp truyền kỳ cũng không muốn tới đây chém giết kim cương lực sĩ. Trong vạn Phật động lúc này, liếc mắt liền có thể nhìn thấy kim cương lực sĩ đang du đãng. Nếu nói có người có thể sống trong đó quá 2-3 ngày, Chu Văn không tin. Cho dù có năng lực chiến đấu với kim cương lực sĩ, cũng không có khả năng chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Đừng nói 3 ngày 3 đêm, dù là một ngày thôi cũng đủ mệt chết. Tin tức này hẳn sẽ không sai. Tên cổ điển kia thực sự là một tên quái thai. Hắn thường xuyên làm mấy cái chuyện như vậy, không ai biết hắn làm thế nào. Thế nhưng hắn vẫn cứ sống sót. điểm này dù có là vạn Phật động cũng sẽ không sai. Lý Huyền khẳng định, nếu như vậy, chúng ta liền vào đi. Chu Văn cũng từng tới vạn Phật động, đương nhiên là ở trong game, cũng biết kim cương lực sĩ ở đây cực khó giết, có điều tốc độ của kim cương lực sĩ không nhanh, và đó tìm ngươi một lúc, chỉ cần né tránh bọn họ là được. Thấy Chu Văn bước vào, Lý Huyền cũng bước theo vào vạn Phật động. Kim cương lực sĩ thấy có người bước vào vạn Phật động, lập tức chạy lại như điên, thân thể chúng vốn ngăm đen, tựa như hắc ngọc điêu khắc mà thành, mỗi bước đạp trên mặt đất đều để lại một dấu chân thật sâu, thân thể nặng vô cùng. Lý Huyền rút đao chém thử, một đao này vừa nhanh vừa tàn nhẫn, hơn nữa đao kia còn là do truyền kỳ phối sủng biến thành, sinh vật truyền kỳ bình thường bị chém trúng, dù không chết cũng phải bị chật đứt xương. Khẽ nghiêng, lưỡi đao khảm lên ngực kim cương lực sĩ, chỉ để lại một vết trắng hời hợt, mà ngược lại, Lý Huyền lại bị chấn đến tê dại, còn cứng hơn cả trong truyền thuyết. Lý Huyền vội vàng lắc mình né tránh, không dám đánh bờ với kim cương lực sĩ. Chu Văn trực tiếp lắc mình vọt vào trong, hoàn toàn không có ý chiến đấu với đám kim cương lực sĩ. Đáng ra hỏa này chẳng những có thân thể cứng chắc, còn có thiên phú kỹ năng kim trung cháo. Trừ phi muốn thu được nguyên khí kim trung cháo, còn không chẳng ai muốn lãng phí thời gian đi giết kim cương lực sĩ. Đáng tiếc xác suất thu được kim trung cháo cực thấp, cho nên kim cương lực sĩ gở vạn vật động như gái già bốn người, chẳng mấy ai thăm hỏi. Cũng may bọn này trời sinh chậm chạp, muốn đổi cũng đổi không kịp Chu Văn với Lý Huyền. Hai người vừa chạy vừa né kim cương lực sĩ công kích, một đường xông vào trong vạn Phật động. Có lẽ bởi đã lâu không có người giết kim cương lực sĩ, cho nên số lượng kim cương lực sĩ trong động thực sự rất nhiều. Hai người Chu Văn mới vọt vào có mấy trăm mét, thế mà đã có tới 30-40 tên kim cương lực sĩ truy sát phía sau. Gia hỏa của Điển kia thực sự ở đây sao? Lúc này, Lý Huyền cũng có chút hoài nghi. Dù sao hắn cũng chỉ được nghe báo lại tin tức, giờ tới đây, nhìn thế nào cũng không thấy giống ngươi người có thể ở được. Lý Huyền đang muốn hỏi có nên tiếp tục đi hay không, đột nhiên nhìn thấy một tôn kim cương lực sĩ trong động. Khác với những kim cương lực sĩ khác, tôn kim cương lực sĩ này lấp lánh kim quang, trên trán còn mở một con mắt dọc, tam nhãn kim cương lực sĩ. Lý Huyền nhìn thấy kim cương lực sĩ kia, tức khắc cả kinh kêu lên, có điều, trong đó, kinh hỉ lại nhiều hơn kinh hãi. Có chuyện gì? Chu Văn cũng chưa từng gặp tam nhãn kim cương lực sĩ, trước đó hắn từng vào vạn Phật động, thế nhưng căn bản không vào sâu, bởi giết kim cương lực sĩ quá khó, hắn không muốn tốn thời gian để giết một con kim cương lực sĩ, bằng thời gian giết 10 con truyền kỳ sinh vật khác. Tam nhãn kim cương lực sĩ là một loại sinh vật truyền kỳ cực hiếm thấy, hẳn có thể tính là kim cương lực sĩ biến dị, có điều nguyên khí kỹ của nó lại khác kim cương lực sĩ bình thường. Các kim cương lực sĩ bình thường phần lớn đều rơi ra đại lực kim cương trưởng hoặc kim trung cháo, mà tam nhãn kim cương lực sĩ lại có thể rơi ra kim cương bất hoại thần công. Một loại hộ thể nguyên khí kỹ càng cao cấp hơn kim trung cháo, chẳng những ít tiêu hao nguyên khí, mà lực phòng ngự cũng càng mạnh. Hôm nay nếu chúng ta đã gặp được, như vậy làm thịt nó trước rồi lại nói. Nếu thực sự thu được kim cương bất hoại thần công, như vậy quá ngon. Lý Huyền lập tức vọt qua chỗ tam nhãn kim cương lực sĩ. Hắn dùng hết toàn lực, huy đao chém tam nhãn kim cương lực sĩ. Thế nhưng tốc độ của tam nhãn kim cương lực sĩ lại nhanh hơn kim cương lực sĩ bình thường nhiều, hoàn toàn không hề có chút cảm giác vụng về như đám kim cương lực sĩ khác. Lý Huyền chém đao xuống, tam nhãn kim cương lực sĩ liền đưa tay bắt, khẽ vặn một cái. Chỉ thấy truyền kỳ đao trong tay Lý Huyền biến thành cái bánh quai trèo, cuối cùng không chịu nổi lực lượng khủng bố mà đứt đoạn. Đông thiền đao của ta. Lý Huyền đau lòng muốn hộc máu, mấy ngày nay vận khí của hắn cực không tốt, đã liên tục hy sinh mấy con phối sủng. Chu Văn lăng không xẹt qua đỉnh đầu tam nhãn kim cương lực sĩ, đồng thời đánh xuống một chưởng giữa đỉnh đầu đối phương. Chỉ nghe phanh một tiếng, khôi tân trương thập đoạn lại không thể tổn thương nó mảy may. Tam nhãn kim cương lực sĩ quay đầu lập tức đánh ra đại lực kim cương chưởng, một chưởng phách không như sấm chớp đánh tới sau lưng Chu Văn. Một chưởng này thế tới như sấm, vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Chu Văn đứng giữa không trung, thoạt nhìn như không thể né tránh. Lý Huyền đại kinh thất sắc, một chân đá tới tam nhãn kim cương lực sĩ, đồng thời hét lớn, lão Chu, mau tránh ra. Được, một cước này của Lý Huyền cũng có thể nói là thế đại lực trầm, dù là đại thụ một người ôm cũng đều bị một cước này của hắn đá gãy, thế nhưng đá lên người tam nhãn kim cương lực sĩ lại tựa như chưa có gì xảy ra. Kim cương lực sĩ không hề để ý tới hắn, thân hình bất động, đại lực kim cương trưởng tiếp tục đánh về phía Chu Văn. Chu Văn đang ở giữa không trung đột nhiên biến hướng như quái điểu, sinh sinh né tránh một chưởng của tam nhãn kim cương lực sĩ. Chu Văn xoay tròn như diều hâu, lượn quanh đỉnh đầu tam nhãn kim cương lực sĩ, song trưởng liên tục oanh kích, quần chiến với tam nhãn kim cương lực sĩ. Lý Huyền ở bên hoàn toàn không chỗ chen tay, hơn nữa đám kim cương lực sĩ bình thường đang xông tới, tức khắc đoạn tuyệt đường lui của cả hai. Chương 136, lão Chu, kim cương lực sĩ quá nhiều, không chống được, mau lui lại đi. Lý Huyền vừa tránh kim cương lực sĩ vây công, vừa la lớn, đứng vững, cho ta 3 phút. Chu Văn nói, 3 phút. 30 phút cũng khó, tam nhãn kim cương lực sĩ quá cứng, một chốc khẳng định không giết được. Chúng ta trở về gọi ngươi, trước diệt đám kim cương lực sĩ vướng bận này đã, sau đó chậm rãi diệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cắt nó cũng không muộn, hơn nữa, ta thực sự không chống đỡ được 3 phút à. Lý Huyền vừa chiến vừa kêu, 2 phút, Chu Văn nói thêm, tem lái ngươi, nếu ngươi không giết được, mệnh này của ta cũng bị ngươi đào hố vùi ở đây. Lý Huyền cắn răng một cái, triệt hồi vối sủng biến thành áo giáp, bảo vệ thân thể, đột nhiên vọt vào trong đám kim cương lực sĩ, ngạnh sinh đẩy lui một con tới vài bước, lão hổ không phát uy. Các ngươi cho ta là mèo bệnh sao? Trong lúc nhất thời, Lý Huyền uy mãnh như chiến thần hạ phẩm, thân thể va chạm, song quyền bạo kích, ngạnh sinh mở một đường máu. Chu Văn không có thời gian thưởng thức bộ dáng hung mãnh của Lý Huyền, tiếp tục lượn quanh tam nhãn kim cương lực sĩ, tránh từng đại lực kim cương trưởng, đồng thời từng trưởng trục lên đầu tam nhãn kim cương lực sĩ, thêm cả liên nhĩ biến dị hóa thành bảo vệ tay. Trường lực của hắn cũng khó tổn thương đến tam nhãn kim cương lực sĩ, mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng như kim thiết, hoa lửa bắn tứ tán, thoạt nhìn uy mãnh vô biên, nhưng trường lực của Chu Văn căn bản không tổn thương được tam nhãn kim cương lực sĩ, nhiều lắm chỉ khiến nó có chút khó chịu mà thôi. Tam nhãn kim cương lực sĩ cũng chịu không nổi, lần lượt huy trưởng, thế nhưng lại không thể chạm tới góc áo Chu Văn. Chu Văn cứ như một con ruồi linh hoạt, bay tới bay lui không thôi. Giống, Phật còn biết nộ, huống chi lực sĩ đã vốn táo bạo, bị Chu Văn chọc tới lửa giận ngút trời, kim quang trong tay tam nhãn kim cương lực sĩ sáng lên, dùng toàn lực đánh về phía Chu Văn, thế mãnh vô cùng. Chính là hiện tại, Chu Văn ngưng mắt lại, thân thể dừng giữa không trung, không hề né tránh, tay trái hóa thành trưởng hình, hút mạnh nắm đấm của tam nhãn kim cương lực sĩ. Lòng bàn tay hắn hiện lên một mảnh huyết hồng, tựa như có một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, dẫn dắt lực lượng của tam nhãn kim cương lực sĩ chết đi. Chỉ nghe phanh một tiếng, lực lượng một chưởng của tam nhãn kim cương lực sĩ lại vỗ lên chính trán của hắn, trực tiếp đập nát cái mắt dọc. Thân thể tam nhãn kim cương lực sĩ ầm ầm ngã xuống, xương đầu nổ nát của hắn, thế mà cũng có kim quang kỳ dị lấp lóe. Chu Văn dừng trước thi thể tam nhãn kim cương lực sĩ, duỗi tay tìm trong đầu, lấy ra một hạt châu trừng quả trứng ngỗng. Bên trong còn có hư ảnh tam nhãn kim cương lực sĩ chớp động, rõ ràng là một quả trứng phối dùng. Dần đây, vận khí ta thực sự không tồi. Chu Văn thầm vui vẻ. Lão Chu, đừng có đứng đấy nữa. Ta sắp không chống được rồi. Mau tới hỗ trợ a. Lý Huyền la to. Chu Văn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Huyền đã bị một đám kim cương lực sĩ vây quanh. Bốn phương tám hướng đều là đại lực kim cương trưởng, đánh tới Lý Huyền đầu váng mắt hoa. Áo giáp cũng bị đánh nát không chịu nổi, cơ hồ đã sắp bị đánh nổ. Có điều, mệnh cách bất hủ chiến thần cùng tiên thiên bất bại thần công của hắn thực sự không tồi, bị oanh kích không biết bao nhiêu trưởng như thế. Sắp bị đánh thành đầu heo, thế nhưng vẫn còn có thể đứng vững, chỉ là tình huống đã vô cùng không ổn. Chu Văn ném trứng phối sủng vào trong ba lô, ngân dực sau lưng chấn động, phút chốc liền hóa thành ngân quang xẹt qua chỗ Lý Huyền, duỗi tay nhấc Lý Huyền lên không trung. Lại bay tới vách núi Phật tượng, đừng chạm vào cái Phật tượng đó. Lý Huyền thấy thế kêu lớn, trên mặt đầy vẻ thất kinh, có điều hắn đã trọng. Chu Văn một tay nắm hắn, một chân đã đạp lên Phật tượng, mượn lực lần nữa nhảy lên trời. Xong rồi, ta nói lão chú à, ngươi thành tâm muốn lấy mạng ta sao? Sau này ngươi thành thật ở nhà chơi game đi, ra ngoài với ngươi, ta có 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Lý Huyền thiếu chút khóc ra nước mắt, vạn Phật động có vô số tượng Phật, trước khi thành dị lĩnh vực cũng đã có tới cả vạn tôn, mà sau khi biến thành dị lĩnh vực, số lượng kia lại càng thêm không thể tính toán. Trong vạn Phật động này, cái gì cũng có thể chạm. Chỉ có đám Phật tượng là không, vừa chạm, tượng Phật sẽ liền sống lại, tuy không thể đứng lên thực sự, thế nhưng cùng với Phật tượng sống lại, toàn bộ sinh vật trong vạn Phật động sẽ trở nên cuồng bạo, thân thể trở nên càng thêm cứng rắn, ngay cả tốc độ vốn kém cỏi, nhưng cũng sẽ trở nên cực nhanh. Ngẫm lại, một đám kim cương lực sĩ có tốc độ cực nhanh, đó là cảnh tượng khủng bố nhường nào, chỉ bằng hai tên truyền kỳ bọn hắn muốn lao ra khỏi vạn Phật động, căn bản không có khả năng. Chu Văn không để ý tới Lý Huyền, tiếp tục bay lên. Dừng lại trên một tôn Phật tượng càng cao. Lão Chu, ngươi còn dẫm, ngươi chê chúng ta chết còn chưa đủ thảm sao? Lý Huyền cảm thấy, tên của hắn đoán chừng đã được viết trên sinh tử bộ của Diêm Vương gia. Đám kim cương lực sĩ bên dưới không thể nhảy lên, cũng không dám đụng vào Phật tượng. Mà Chu Văn cùng Lý Huyền đứng trên đó hồi lâu, cũng không thấy Phật tượng có biến hóa gì. Lý Huyền nghi hoặc nhìn Phật tượng. Chẳng lẽ hôm nay đám Phật tượng này buồn ngủ quá, nên không tỉnh lại? Khả năng là vậy đi. Chu Văn thuận miệng nói một câu, ánh mắt tìm tòi trong vạn Phật động. Hắn từng vào vạn Phật động trong bên, tự nhiên biết không nên động tới đám Phật tượng, thế nhưng đó là khi hắn không dùng tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh, chỉ cần hắn vận chuyển tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh, thì dù hắn có động thế nào, cũng sẽ không làm bọn họ tức giận. Phật tượng hỉ là tượng, mà không phải Phật chân chính, mà ngay cả Phật chân chính cũng đều coi Chu Văn là Phật tử, tự Phật đương nhiên càng không thể phân biệt được. Cái này, cũng là bởi tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh của Chu Văn còn quá thấp, Nếu hắn luyện tới cảnh giới cực cao, đám sinh vật hệ Phật nhìn thấy hắn còn phải dập đầu hành lễ, căn bản không dám chiến đấu với hắn. Kim cương lực sĩ cũng chỉ là đám sinh vật cấp thấp không có trí tuệ, còn không thể cảm nhận được hơi thở tiểu bàn như Ba La Mật Đa Kinh nhỏ yếu như vậy. Ta nói A Lão Chu, ngươi đừng ôm ta. Trước thả ta xuống đi. Vừa rồi Lý Huyền quá khẩn trương, hiện thả lỏng mới phát hiện, Chu Văn vẫn đang bế hắn như công chúa, không hề thả hắn xuống, vẫn là để ta ôm đi. Chu Văn không biết tiểu bà nhược Ba La Mật Đa Kinh của bản thân có thể bảo hộ Lý Huyền hay không. Bản thân hắn dẫm thì không sao, nhưng Lý Huyền mà dẫm, tích cục thế nào hắn không dám nói chắc. Ta biết ta rất đẹp trai, thế nhưng ngươi cũng không thể vì ta đẹp trai mà lại có tư tưởng không thuần khiết với ca. Lý Huyền dùng sức nhảy, từ trong tay Chu Văn nhảy ra, đứng trên đầu gối tượng Phật. Ầm ầm, Lý Huyền vừa đứng vững, đột nhiên cảm thấy tượng Phật kịch liệt đong đưa, thiết chút hất hắn xuống. Mà trong hai mắt của tượng Phật lại đột nhiên bắn lên hai đạo kim quang. Chương 137, giải thích tên chương. Tiền miêu nghĩa là mỏ neo. Hết giải thích, Lý Huyền cũng bị dạ, ôm chặt lấy cổ Chu Văn, cho trên người hắn. Có điều đã trọng, dị biến của Phật tượng cũng không dừng lại, chỉ thấy vô số Phật tượng trong vạn Phật động cùng động đậy, ánh mắt lấp lánh kim quang, chiếu rọi cả vạn Phật động. Ánh mắt đám kim cương lực sĩ bình thường cũng biến thành kim sắc, mà thân thể như hắc ngọc cũng phiếm kim quang, cả đám lăng lăng nhìn Chu Văn cùng Lý Huyền. Chúng nó hẳn sẽ không nhảy tới đây đi. Lý Huyền nuốt nước miếng cái ực, có chút gian nan nói. Lý Huyền chưa dứt lời, đã thấy đám kim cương lực sĩ mình phiếm kim quang, dưới chân xuất hiện một vầng kim sắc, mắt thấy chúng đạp kim quang bay lên. Lý Huyền tái mét cả mặt, lại đây, mắt thấy đám kim cương lực sĩ đạp kim quang xông lên, đột nhiên nghe được một thanh âm khàn khàn trầm thấp. Chu Văn cùng Lý Huyền cùng cả kinh, vội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa đám Phật tượng, có một người giò nửa thân mình, vẫy tay với bọn hắn. Nhìn khuôn mặt hung ác như lệ quỷ kia, Chu Văn liền nhận ra đó là Cổ Điển. Sao Cổ Điển lại ở đây? Lý Huyền kinh ngạc nói. Cũng không có tâm tình nói chuyện với Lý Huyền, trực tiếp ôm hắn nhảy dựng lên, ngân dực sau lưng chấn động, nhanh chóng lao tới chỗ Cổ Điển dừng chân. Lúc này hai người mới phát hiện, chỗ Cổ Điển dừng chân lại là điểm giữa hai pho tượng Phật, nơi đó có một khe đá. Cổ Điển lui ra sau, để hai người tiến vào trong khe đá, ma theo hai người lui vào trong. Đám kim cương lực sĩ đạp kim quang mà tới, lại không dám chạm vào pho tượng, chỉ có thể vây quanh bên ngoài, không thể đuổi theo. Chu Văn cùng Lý Huyền theo Cổ Điển vào trong, càng vào trong, khe đá càng mở rộng thông suốt, tạo hình như một cái thạch động. Động này cũng không nhỏ, phía dưới có một hồ nước, nước trong hồ khẽ lượn sóng, thoạt nhìn vô cùng trong mát. Trong động còn có một số vật dụng hàng ngày, thoạt nhìn hẳn là đồ của Cổ Điển. Chờ qua một giờ, bên ngoài sẽ khôi phục bình thường, các ngươi có thể ra ngoài. Cổ Điển lạnh nhạt nói. Lão Cổ, chúng ta tới đây là để tìm ngươi. Chúng ta đang chuẩn bị lập một câu lạc bộ, muốn mời ngươi gia nhập. Lý Huyền cùng Chu Văn liếc mắt nhìn nhau, nói thẳng ý đồ tới. Không có hứng thú. Cổ Điển không cả ngẩng đầu. Đừng vội vàng như vậy, phúc lợi của câu lạc bộ chúng ta rất tốt, mỗi tháng đều có tiền trợ cấp cho thành viên. Lý Huyền biết Cổ Điển rất thích tiền, vội vàng dùng kỹ năng ném tiền mà bản thân am hiểu nhất. Một tháng 10 vạn, có tiền ta sẽ gia nhập. Cổ Điển nói. 10 vạn, với Lý Huyền mà nói, thực sự không đáng là cái gì. Có điều thái độ của Cổ Điển lại khiến hắn khó chịu, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói có câu lạc bộ nào dùng tiền để mua hội viên, thế chẳng phải biến thành trò cười cho thiên hạ. Lý Huyền muốn nói gì đó, lại bị Chu Văn ngăn lại. Chu Văn nhìn Cổ Điển nói, đăng ký thành lập câu lạc bộ cần 5 hội viên, hiện tại chúng ta chỉ có 4 người, còn kém 1 người. Chúng ta muốn mời ngươi gia nhập. Nếu ngươi đồng ý, đương nhiên là tốt nhất. Nếu ngươi không muốn, vậy có thể giúp chúng ta một chút không? Cũng không cần tham gia hoạt động của câu lạc bộ. Chỉ cần ngươi trở thành hội viên trên danh nghĩa là được, tiêu cầu như vậy, cần bao nhiêu tiền? 1 vạn, Cổ Điển dứt khoát nói. Được, 1 vạn thì 1 vạn, Lý Huyền, đưa tiền. Chu Văn sảng khoái đáp ứng, có điều, tiền cũng phải chờ Lý Huyền đưa mới có. Chỉ đăng ký một cái tên, thế mà cũng cần tới 1 vạn, tiền này cũng quá dễ kiếm a. Lý Huyền có chút không tình nguyện, dù sao cũng không tìm thấy người khác, giờ ngươi đi tìm người hay là đưa tiền, hai cái chọn một đi. Chu Văn xòe tay nói. Ta muốn trả tiền cũng cần có tín hiệu a. Cái nơi nan này thì lấy đâu ra tín hiệu để chuyển khoản? Lý Huyền buồn bực nói. Một lời đã định, chờ chút ngươi theo chúng ta về. Có tín hiệu chúng ta liền chuyển tiền cho ngươi. Chu Văn nói với Cổ Điển. Được, Cổ Điển nói xong liền thu dọn đồ đạc. Cổ Điển duỗi tay cầm đồ nhét vào trong túi. Chu Văn vẫn luôn ở bên quan sát, cho nên động tác của Cổ Điển lại khiến hắn có chút nghi hoặc. Khi Cổ Điển lấy đồ, rõ ràng dùng thân mình của bản thân che tầm mắt của hai người bọn hắn. Tựa như không muốn để bọn hắn nhìn thấy cái gì đó. Khẽ nhưng, trước đó mới chiến đấu, nên Chu Văn vẫn đao đế thính khuyên. Với thính lực mà đế thính giao phó, Chu Văn nghe thôi cũng có thể biết hình dạng của cái thứ kia. bởi vì đế thính là hỗ trợ thính lực, cũng không thực sự nhìn thấy. Cho nên Chu Văn chỉ biết đó là một cái đồng hồ quả quýt, vỏ ngoài là kim loại, còn màu sắc thế nào thì hắn lại không biết. Có điều, trên đồng hồ quả quýt lại điêu khắc một đồ án kỳ quái, đồ án này Chu Văn đã nhìn thấy ở đâu đó, thế nhưng chỉ là nghe, không có nhan sắc. Đương nhiên khác với thị giác chân chính, cho nên nhất thời Chu Văn không thể nhớ nổi nó là gì, hắn từng nhìn thấy khi nào. Trầm tư nhìn cổ điển thu đồ, một hồi lâu, rốt cục Chu Văn cũng nhớ hắn nhìn thấy hình ảnh tương tự từ đâu. Trên đồng hồ có khắc hình thuyền miêu, có điều có chút khác với thuyền miêu bình thường, mà dường thuyền miêu còn khắc một khuôn mặt nữ nhân. Theo nhận biết của hắn, người đánh cá rất kiên kỵ phụ nữ, bình thường sẽ không để phụ nữ đi theo ra biển, cũng sẽ không khắc đồ án nữ nhân lên thuyền. Cho nên lần trước khi hắn thấy đồ án tương tự, ấn tượng thập phần khắc sâu. Lần trước nhìn thấy đồ án, chính là lần theo Âu Dương Lam tới cửa hàng Tây Nguyên. Trong tầng hầm thứ tư, có một con phối dùng tóc bạc bị xích sắt khóa chặt. Xích sắt khóa nó gắn liền với một khối kim loại, trên mặt khối kim loại có trang cửu cung. Mà ở mặt bên, lại có đồ án thuyền miêu. Chỉ là lúc đó, tâm tư của hắn chỉ dừng trên đồ án cửu cung, gần như không hề để ý tới thuyền miêu. Hơn nữa đồ án trên kim loại rất lớn, mà đồng hồ quả quýt này lại rất nhỏ, cho nên Chu Văn nghĩ hồi lâu mới nhớ tới chuyện này, là trùng hợp sao? Chu Văn nhíu mày suy tư. Tuy rằng hai đồ án lớn nhỏ bất đồng, Chu Văn lại không thể nhìn nhan sắc trên đồng hồ, có điều nhìn từ đồ án, xác thực là cùng một hình ảnh. Lão Chu, vừa rồi ngươi thu được cái gì vậy? Nhanh lấy ra cho ta xem với. Lý Huyền ở bên nói. Chu Văn đem chứng tam nhãn kim cương lực sĩ cho Lý Huyền xem. Lý Huyền vừa nhìn rõ thứ Chu Văn đưa tới, hai mắt lập tức phát sáng. Mệnh của gia hỏa ngươi sao lại tốt như vậy, thế mà lại thu được chứng của tam nhãn kim cương lực sĩ. Giá trị, đáng giá, thứ này quá hiếm, có tiền cũng chưa chắc mua được, không uổng công chúng ta liều mạng một hồi. Chương 138, ngươi thích hả? Chu Văn nhìn Lý Huyền hỏi. Vô nghĩa. Ai mà không thích, có điều thứ này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, trước kia ta cũng mới chỉ nghe nói. Thậm chí ngay cả hình thái phối hợp của nó là gì cũng không biết à. Lý Huyền nói. Thích thì cứ cầm đi, Chu Văn nói. Thật hay giả? Ngươi không cần sao? Lý Huyền nao nao. Đương nhiên là thật, có điều ta đang cần tiền, ngươi phải cho ta đủ số mới được, tuyệt không thể thấp hơn giá thị trường a. Chu Văn nói. Trương Phôi sủng tam nhãn kim cương lực sĩ với người thường còn có lẽ khó được, thế nhưng với Chu Văn mà nói, chỉ là khó kiếm một chút mà thôi. Nếu hắn muốn, sau này tới vạn vật động trên điện thoại là được. Trương Phôi sủng trong game không thể lấy ra ngoài, cho nên phối sủng bên ngoài vẫn nên để đổi tiền mới tốt. Tiền không thành vấn đề, có nhiều ngươi xác định không để lại cho bản thân dùng sao? Thứ này thực sự chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, dù hình thái phối hợp không như ý, chỉ riêng độ cường đại của bản thân nó rất ít ai có thể tổn thương, dùng làm khiên thịt cũng không tệ. Lý Huyền nói. Hiện tại ta vẫn chưa cần, sau này có cần lại đến vạn vật động làm một con là được. Chu Văn cười nói. Lại làm một con? Ngươi nói thật nhẹ nhàng, đừng nói là tam nhãn kim cương lực sĩ cực kỳ hiếm thấy, không biết mấy tháng mới có thể xuất hiện một con, mà ngay cả ngươi có gặp được, không biết phải giết bao lần mới có thể lần nữa thu được chứng phối sủng. Lý Huyền nhìn Chu Văn như tên ngốc, nói nhiều vậy làm gì, không muốn thì đưa đây. Chu Văn đưa tay tới trước mặt Lý Huyền. Muốn, có điều ngươi cũng đừng hối hận. Lý Huyền vội nắm chặt chứng phối sủng trong tay. Cổ điển đã nói, một giờ nữa vạn vật động mới khôi phục bình thường, thời gian này còn rất lâu. Lý Huyền cũng không kịp nhẫn nại, vội vàng ấp tam nhãn kim cương lực sĩ ra. Oà, kim cương bất hoại thần công, đại lực kim cương trưởng, lại có song kỹ năng. Oà, hình thái phối hợp là kim ti nhuyễn giáp, tạo hình quá đẹp trai. Lý Huyền triệu hồi tam nhãn kim cương lực sĩ hóa thành kim ti nhuyễn giáp, cố ý đi tới đi lui trước mặt Chu Văn, thỉnh thoảng còn khoa trương thành tiếng, hiển nhiên đang cố ý khoe khoang. Chu Văn lại coi hắn như không khí, căn bản không thèm nhìn tới, chỉ lo chơi game cày quái của bản thân. Lý Huyền thấy Chu Văn không để ý tới hắn, cảm giác có chút vô nghĩa, liền bỏ qua Chu Văn, tới bên cổ điển khoe khoang, trực tiếp triệu hồi tam nhãn kim cương lực sĩ. Tấm tắc khen. Ngươi xem hình thể này, ngươi xem khí phách này, đúng là cực phẩm khó được. Lão của ngươi ở vạn vật động lâu như thế, từng gặp qua người nào có phối sủng như vậy sao? Đưa tiền, ta sẽ nói là không có. Cổ điển ngẩng đầu nhìn Lý Huyền, vẻ mặt đầy nghiêm túc, vô nghĩa. Mẹ nó, hai ngươi đều thực con mẹ nó vô nghĩa. Lý Huyền cảm thấy ở bên cạnh hai người này, quả thực như đàn dày tai trâu. Uổng một thân tế bào nghệ thuật của hắn, lại không có người thưởng thức, thực sự quá buồn bực. Đợi một giờ, vạn vật động quả nhiên khôi phục bình thường, đám kim cương lực sĩ đều khôi phục bộ dạng trước đó, ba người cùng xông ra ngoài, không dây dưa với đám kim cương lực sĩ. Gọi Phương Nhược Tết cùng Biển Hướng Đông tới. Năm người đi trên lập hội, lập tức thu được tin tức, trong một tuần nữa học viện sẽ thông qua. Lý Huyền nói chuyện này cứ để hắn lo, Chu Văn không cần xen vào. Ngày mai Huyền Văn hội của bọn hắn có thể thành lập, Chu Văn vốn cũng không tính xem vào. Chuẩn bị về trước cày quái, nào biết lại đụng phải Vương Phi, bị Vương Phi kéo vào văn phòng. Chu Văn, chuyện trước đó nói với ngươi, ngươi suy xét thế nào? Vương Phi hỏi. Chủ nhiệm, ta đã nói, ta sẽ không trốn tránh. Chu Văn cũng không muốn chiến với Ước Hàn, thế nhưng hắn căn bản không có chỗ nào để đi. Được rồi, nếu ngươi đã kiên trì như thế, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Suy xét đến việc ngươi sẽ đại biểu học viện xuất chiến, nếu ngươi có yêu cầu gì, có thể nói ra, ta sẽ tận lực duy trì ngươi. Vương Phi nói. Chu Văn suy nghĩ rồi nói, ta muốn giấy thông hành tới Hổ Lao Quan cùng Liên Hoa Động, không biết được không? Cái này không thành vấn đề, nếu ngươi có yêu cầu, ta có thể giúp ngươi xin thêm mấy cái. Vương Phi sảng khoái đáp ứng. Vương Phi cảm thấy rất vui mừng, tuy rằng không mấy hy vọng vào Chu Văn có thể thắng Ước Hàn, thế nhưng có thể kích thích ý chí chiến đấu của Chu Văn, với Vương Phi mà nói, chuyện này cũng xem như đáng giá. Như vậy thì tốt, cảm ơn chủ nhiệm. Chu Văn biểu đạt cảm kích của bản thân, hắn muốn giấy thông hành, cũng không phải là muốn thực sự vào đó rèn luyện, mà chỉ là tìm một cái cớ để sau này triệu hoán ma hóa tướng cùng sử dụng nguyên khí kỹ mà thôi. Tuổi trẻ mấy khi không thất bại, quan trọng nhất là không để lại tiếc nuối. Nỗ lực làm đi, đừng để tương lai cảm thấy hối hận. Trước khi Chu Văn rời đi, Vương Phi còn cổ vũ mấy câu. Chu Văn thấy chủ nhiệm Vương Phi này thực sự không tồi, có điều hơi nhiều lời một chút. Trưa hôm đó, Vương Phi sai người đưa giấy thông hành cho Chu Văn, trừ bỏ Hổ Lao Quan cùng Liên Hoa Động, còn có mấy cái dị lĩnh vực vốn đóng cửa không công khai của trường học, học viên bình thường không thể tiến vào. Thu được giấy thông hành, Chu Văn lập tức tới Hổ Lao Quan. Người khác tới Hổ Lao Quan, có ai mà không điên cuồng đi giết quái? Còn hắn vào Hổ Lao Quan, lại tìm một chỗ không có ma hóa binh, vừa hay có một cái chiến xa tàn phá, lập tức chui vào trong nằm. Tục sự nghiệp cày quái trên điện thoại, Mai Kiến Thành có không ít hắc dược phi kiến, đều là sinh vật cấp truyền kỳ, năng lực phi hành không kém ngân dược phi kiến là mấy, có điều không linh hoạt được như ngân dược phi kiến. Chu Văn triệu hoán đế thính, liên nhĩ biến dị. Ngân dược phi kiến cùng ma hóa tướng ra, lại thêm cả nhân vật tí hon, cùng nhau giết tới Kiến Thành. Ma hóa tướng biến dị xung phong phía trước, ngân dược phi kiến bay trên không trung. Liên nhĩ biến dị cùng đế thính ở sao, nhân vật tí hon đứng giữa trung tâm. Tiểu đội diệt quái anh dũng vọt vào trong đàn hắc dược phi kiến, cùng là truyền kỳ, thế nhưng mấy đầu phối sủng của Chu Văn lại hung mãnh hơn đám hắc dược phi kiến nhiều. Ma hóa tướng biến dị xung phong một cái, quái thương trong tay quét qua, liên quét chết vài đầu hắc dược phi kiến. Liên nhĩ biến dị mở hoa sen trên đỉnh đầu, phun ra đại lượng huyết sắc liên tử, hắc dược phi kiến dính phải liên tử, hai cánh tức khắc bị ăn mòn, mất đi năng lực phi hành, rơi xuống mặt đất liền mất sức chiến đấu. Đơn giản bị đế thính xử lý. Điều khiến Chu Văn giật mình chính là đế thính, đừng nhìn nó nhỏ nhỏ xinh xinh, thậm chí còn không lớn bằng bàn tay, nhưng đôi móng vuốt của nó lại như u minh quỷ trảo, ra tay liền có thể tháo đầu hắc dược phi kiến xuống. Vốn Chu Văn còn cho rằng sẽ phải có một hồi khổ chiến, thế nhưng hiện tại lại phát hiện không cần, chỉ cần theo sau nhặt đồ là được. Bốn đầu bối sủng chung phong qua, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng leng keng vang lên, mặt đất xuất hiện không ít thứ nguyên kết tinh, thậm chí còn có cả một quả trứng hắc dược phi kiến. Chương 139, đi sau phối sủng nhạt đồ, làm cho Chu Văn có cảm giác không làm mà hưởng. Khó trách thời cổ đại nhiều người muốn làm đại tướng quân, có một đám quân lính quét ngang hết thảy, bản thân đằng sau chỉ có việc thu hoạch. Chu Văn trong nháy mắt đem những ái này ném đi, tiên tâm thoải mái tiếp tục nhạt đồ. Thứ nguyên kết tinh lực lượng 17, Chu Văn vội vàng đem kết tinh nhặt lên, để nhân vật tí hon đem hấp thu, đem lực lượng tăng lên tới 17 điểm. Trước mắt đây là thuộc tính cao nhất của Chu Văn, truyền kỳ sinh vật tuôn ra thứ nguyên kết tinh thường thường dưới 15 điểm, trên 15 điểm thì tương đối hiếm thấy. Đây là lần đầu tiên Chu Văn thấy thứ nguyên kết tinh đạt 17 điểm. Từ khi Chu Văn bắt đầu cày truyền kỳ quái đến giờ, điều làm Chu Văn lo lắng bây giờ, hắn làm sao tìm được thứ nguyên kết tinh đủ điểm để hắn tăng thuộc tính của mình lên 21 điểm. Căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước, hắn nhất thiết phải tăng các thuộc tính của mình lên đông bậc với thần thoại đế thính thì mê tiên kinh mới có thể tăng cấp được. Truyền kỳ đế thính sở hữu thuộc tính đều là 21 điểm, Chu Văn bắt buộc phải tăng thuộc tính của mình tăng lên 21 điểm mới được. Cho chân bốn phối sủng xung phong, nhân vật tí hon đã tiếp cận bên trong kiến thành. Bên trong xào huyệt kiến tức khắc lao ra một đại lượng kiến. Ngày đó những con kiến này có chút bất đồng với hắc dược phi nhĩ, có một chút hồng giáp nhĩ, có chút hắc giáp nhĩ, nhiều nhất là hoàng giáp nhĩ. Chúng có số lượng đáng sợ, có điều chúng không bay được, chỉ có thể trên mặt đất công kích. Nhân vật tí hon cùng bốn phối sủng tức khắc lâm vào bên trong vô cùng vô tận kiến. Ban đầu biến dị ma hóa tướng vô cùng hung mãnh, ta xung hữu đột, nhưng cuối cùng giết con này con khác lại lao lên, đem biến dị ma hóa tướng vào biển kiến. Chu Văn không do dự, để liên vật tí hon nhảy lên lưng ngân dực phi nhĩ, trực tiếp phóng lên cao, hướng về trung ương kiến thành bay đi. biến dị ma hóa tướng kéo dài thời gian trong chốc lát, bởi Hắc Dực Phi Nhĩ lúc trước đã bị giết rất nhiều. Lúc vào kiến thành, Hắc Dực Phi Nhĩ không còn nhiều như lúc trước nữa. Ngân Dực Phi Nhĩ né tránh, ở trong không trung bay lượn, tiến gần vào trung tâm xào huyệt kiến. Một con Hắc Dực Phi Nhĩ nhanh diện vọt lên, Ngân Dực Phi Nhĩ không thể tránh được, nhân vật Tí Hon dùng khô lâu trưởng trực tiếp đập chết Hắc Dực Phi Nhĩ. Hắc Dực Phi Nhĩ choáng váng, lao đầu xuống đất. Chu Văn không có sử dụng nguyên khí kỹ nào khác ngoài khô lâu trưởng, bởi nguyên khí kỹ tiêu hao nguyên khí tương đối ít, lấy tốc độ tiêu hao nguyên khí của Chu Văn, miễn cưỡng có thể đáp ứng được. Nhưng bây giờ chung quanh nhân vật Tí Hon, số lượng Hắc Dực Phi Nhĩ càng ngày càng nhiều, Chu Văn không còn nguyên khí để sử dụng khô lâu trưởng nữa. Mắt thấy Hắc Dực Phi Nhĩ vây quanh, Chu Văn nhìn khoảng cách giữa nhân vật Tí Hon và sào huyệt kiến, cắn răng một cái, từ trên lưng Ngân Dực Phi Nhĩ nhảy dựng lên. Ngân Dực Phi Nhĩ hướng lao tới chỗ Hắc Dực Phi Nhĩ, Chu Văn nhân cơ hội sử dụng Long Môn Phi Tiên Thuật, nhảy vọt tới bên đỉnh kiến sào, mượn lực lần nữa tiếp tục nhảy lên, hướng tới trung tâm sào huyệt kiến. Phía sau, số kiến con nhào tới chỗ nhân vật Tí Hon, may mắn không có Hồng Giáp Nhĩ, nhân vật Tí Hon lấy Long Môn Phi Tiên Thuật xoay quanh không trung, thỉnh thoảng đạp lên thân kiến, rồi lại bay lên. Thời điểm nhân vật Tí Hon hướng kim quang sào huyệt kiến, có hai Hắc Dực Phi Nhĩ trái phải vọt tới. Ngân Dực Phi Nhĩ lúc này bị một đám Hắc Dực Phi Nhĩ vây quanh, hai cánh bị xé rách, không có khả năng lại giúp hắn. Mà Long Môn Phi Thiên Thuật rốt cuộc chỉ là một loại khinh công, mà không phải phi hành chi thuật. Chu Văn đã tới cực hạn, nếu không mượn lực, không có khả năng né tránh Hắc Dực Phi Nhĩ tấn công. Cắn răng một cái, Chu Văn tâm niệm vừa động, nhân vật Tí Hon triệu hoán một đạo lục quang, hóa thành ba tiêu tiên ngồi trên ba tiêu phiến. Không chần chừ, nhân vật Tí Hon đạp chân lên ba tiêu tiên, mượn lực lần nữa nhảy lên trời. Ba tiêu tiên cùng ba tiêu phiến cùng nhau rơi xuống. Ba tiêu tiên thật vất vả mới khống chế được ba tiêu phiến, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, chỉ lên trời nhìn nhân vật Tí Hon không biết nói gì hơn. Nhân vật Tí Hon mượn lực, rốt cục né tránh được hai con Hắc Dực Phi Nhĩ tấn công, lao vào kim quang sào huyệt kiến như đại pháo. Sào huyệt kiến không như tưởng tượng của Chu Văn, trực tiếp bị phá thành cái động lớn, nhân vật Tí Hon mang theo bùn đất lăn vào huyệt động. Phanh, cảnh tượng không như trong tưởng tượng của Chu Văn, một nửa bộ phận sào huyệt chứa đầy chất lỏng kim sắc, trông rền rệt như keo. Chu Văn từng nghe nói qua có một số ít chủng loại kiến giống như ong mật tạo mật ong, những loại kiến này đều là những loại kiến độc đáng sợ. Có điều mật kiến là dược liệu bổ dưỡng có giá trị cao, đương nhiên đó đều là tin vỉa hè Chu Văn nghe được, không biết thật giả. Nhưng chất lỏng nhìn đi nhìn lại thật giống mật kiến. Lúc nhân vật Tí Hon tiến vào sào huyệt lao chúng giữa chất lỏng hoàng kim, lại cảm giác có một hương vị thơm ngon tiến vào miệng, làm Chu Văn có kết luận đây là mật kiến trong truyền thuyết. Dùng hoàng kim mật kiến, nguyên khí tăng. Trên màn hình di động xuất hiện một tin nhắn nhắc nhở, làm Chu Văn nao nao, sau đó mừng như điên. Đang định để nhân vật Tí Hon nạp thêm mấy phần nữa, đột nhiên trên đầu xuất hiện một âm thanh hết sức chói tai. Ngửa đầu lên thấy, một con phi nhĩ toàn thân hoàng kim, từ đỉnh sào huyệt đang phẫn nộ lao xuống phía dưới như một đạo kim sắc. Chu Văn chỉ kịp thấy bộ dáng hoàng kim phi nhĩ, thì nhân vật Tí Hon đã bị một đạo kim quang lướt qua, khiến đầu lìa khỏi thân, có điều trước khi chết. Chu Văn kịp nhìn rõ một nửa không gian bên trong của sao huyệt kiến, thấy bên trong có một quả trứng, toàn thân màu tuyết trắng trong suốt, không có thời gian để xem tiếp, màn hình di động lại tối thui. Hình như con kiến đẻ quả trứng vừa nãy, đồ vật vừa rồi, giống quả trứng, được bao bọc bởi những sợi tơ nhỏ thành cánh, chẳng lẽ dị thứ nguyên phi nhĩ đẻ trứng? Chu Văn trong lòng có chút hiếu kỳ, mà hình dạng của kén trứng cũng không quá giống hoàng kim phi nhĩ lắm. Chương 140, Chu Văn vừa định muốn lấy máu trọng sinh, sau đó tiếp tục tái chiến. Đột nhiên nghe được nơi xa có âm thanh nói chuyện truyền tới, hơn nữa thanh âm càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ có người đang đi tới bên này. Ca, đồ vật kia thật sự bên trong hồ lao quan sao? Có thanh âm nữ nhân truyền tới, tuy không lớn, do khoảng cách có chút hơi xa, có điều nhiều thính lực của đế thính, Chu Văn vẫn có thể nghe được rành mạch. Hồ lao quan là nơi có khả năng nhất. Thanh âm người đàn ông vang lên, nếu đồ vật kia thật sự ở hồ lao quan, lấy năng lực của chúng ta, căn bản chuyến này đi không đạt kết quả. Nữ nhân còn nói thêm, cái này cũng chưa chắc. Nam nhân cười nói, trong hổ lao quan, tị nào cũng không phải sư chi tầm thường, chúng ta chỉ sợ đến một mũi tên cũng không tiếp được, làm sao có thể nhảy vọt vào hổ lao quan. Nữ nhân nói, chính diện đối kháng nhất định không được, có điều ta lại biết một cái phương pháp có thể lọt vào hổ lao quan. Nam nhân tiếp tục nói, trong hổ lao quan có quyền, ồ, đao ba loại biến dị ma hóa tướng, nếu chúng ta thu được ba loại nguyên khí kỹ của biến dị ma hóa tướng, có thể dùng chúng phá vỡ mũi tên kia, đến lúc đó có thể tới gần hổ lao quan, chúng ta có thể dùng mật đạo kia lặng lẽ tiến vào nội hổ lao quan. Vốn dĩ số lượng biến dị ma hóa tướng đã ít, muốn thu được cả ba kỹ năng nói dễ hơn làm. Nữ nhân nói, từ từ rồi tính tiếp, chúng ta còn phải ở Tịch Dương học viện đến tận 2 năm cơ mà. nói không chừng có vận khí tốt thu thập đủ được 3 loại nguyên khí kỹ, nam nhân nói. Chu Văn đang nằm trên giường, nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của hai người vừa nói vừa đi, không có phát hiện ra Chu Văn. Hai người kia, hình như là huynh muội Ngô Nam và Ngô Quân. Bọn họ đối với Hổ Lao Quan hiểu biết rõ vậy, còn biết cái mật đạo gì đó, không biết cái đồ vật trong lời họ nói là cái gì. Chu Văn sử dụng năng lực đế thính, đã thấy bộ dạng hai người. Dễ dàng nhận ra bọn họ, có điều biểu hiện của hai huynh muội họ, quả thật có chút kỳ quái. Có điều, chuyện này chẳng liên quan đến Chu Văn. Hắn tiếp tục nằm trên giường tiếp tục cày quái, còn muốn tiến vào xào huyệt kiến lần nữa kiếm chút ít mật kiến. Lần trước không có chuẩn bị tâm lý, chỉ uống được một ngụm, lần nay chuẩn bị kỹ càng. Chu Văn cảm thấy lần này có thể uống no nê. Lần này Chu Văn trải qua mọi khó khăn, rốt cục cũng tới được chỗ trung tâm xào huyệt kiến trước đây, nhưng không có đợi nhân vật tí hon lao vào trong xào huyệt. Một đạo hoàng kim quang ảnh chật lóe, chính là hoàng kim phi nghĩ trong xào huyệt lao ra, trực tiếp giết chết nhân vật tí hon ngay ở bên ngoài, không cho hắn cơ hội tiến vào bên trong. Chu Văn không từ bỏ tiếp tục thử lại lần nữa, kết quả vẫn giống nhau, căn bản không kịp tiến vào xào huyệt, đã bị hoàng kim phi nghĩ giết chết. Tại sao lại như vậy? Dựa theo lý thuyết, trình tự trong trò chơi hẳn là cố định, lần đầu tiên hoàng kim phi nghĩ trong kiến xào, chờ nhân vật tí hon đi vào mới động thủ, vì cái gì mà lần thứ hai, thứ ba? Nhân vật tí hon chưa có đi vào, nó đã làm thịt rồi. Chu Văn trong lòng có chút buồn bực, không có hy vọng uống được mật kiến. Chu Văn chỉ có thể chuyển sang phó bản khác cày quái. Thời điểm cày phó bản, Chu Văn cũng sẽ đi vạn vật động một chuyến, nhìn xem có hay không tam nhãn kim cương lực sĩ. Tam nhãn kim cương lực sĩ lúc nào cũng có trong phó bản, mấu chốt mỗi lần xuất hiện đều tại vị trí không giống nhau. Chu Văn phải mất thêm một chút thời gian mới tìm được hắn. Có biến dị ma hóa tướng mở đường, đem những kim cương lực sĩ trực tiếp phá khai, khiến tốc độ Chu Văn tăng lên rất nhiều. Lúc sau, tìm được kim cương lực sĩ, cùng biến dị ma hóa tướng chính thức giao phong. Nhưng chiếm được lợi thế quá lớn, cũng không rơi vào thế hạ phong. Đại lực kim trường cùng tinh thần quyền va chạm, như hỏa tinh đâm địa cầu, sinh ra khí bạo có thể đem một bên kim cương lực sĩ bắn ra ngoài. Có điều công kích của tam nhãn kim cương lực sĩ chủ yếu mạnh ở lực lượng, tốc độ và thủ đoạn công kích vẫn kém hơn biến dị ma hóa tướng một ít. Chu Văn sử dụng hấp tinh trường trợ giúp biến dị ma hóa tướng chém giết tam nhãn kim cương lực sĩ, nhưng tôn ra một quả thể phách kết tinh 18 điểm, làm thân thể Chu Văn đạt mức cao nhất là 18 điểm. Thời gian chung Chu Văn cày quái, Chu Văn tiến hành đều theo quy luật, một ngày đi Hồ Lao Quan, một ngày đi Liên Hoa Động. Vương Phi biết Chu Văn cần cù, cảm thấy vui mừng, không biết Chu Văn đi vào dị thứ nguyên lĩnh vực, ngay lập tức tìm một chỗ chơi game. Nam sinh kia là ai ta? Trước kia như thế nào không gặp qua, hảo sái ca. Mấy nữ sinh đang ở trong Tịch Dương học viện đi tới, đột nhiên thấy đối diện có một nam sinh đang đi qua, nhìn kỹ khuôn mặt của hắn, đôi mắt đều sáng lên. Tịch Dương học viện có sái ca như vậy sao? Vì sao trước kia chúng ta không biết đến hắn? Một nữ sinh nhìn hắn không dứt, ở trong mắt các nàng, toàn thân nam sinh kia hết sức hoàn mỹ, không có tì vết, cả người toát ra một ánh hào quang vi diệu. Nam sinh kia thấy các nàng đang nhìn mình, mỉm cười rồi với các nàng, ngay lập tức mấy nữ sinh trong lòng, tim đập loạn xạ, thẹn thùng cúi đầu, ngượng ngùng nhìn lại, nam sinh. Thời điểm các nàng muốn hỏi thăm, thì nam sinh kia đã không thấy có bóng dáng, đáng chết. Vì sao lúc nãy không xin số điện thoại của hắn? Một nữ sinh tức hận dậm chân, cửa không khóa vào đi. Vi Qua Đà sửa sang lại văn phòng hội học sinh, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, thuận miệng nói. Cửa vừa mở ra, Vi Qua thấy không thích hợp, hình như người tới không phải thành viên hội học sinh, tự ngẩng đầu nhìn qua, mắt nhìn thấy, trong lòng Vi Qua đã xuất hiện địch ý. Trước mặt hắn là hình mẫu lý tưởng của cánh mày râu, tiêu nhã, thành thục, ổn trọng, có khí chất quý tộc, chỉ đứng một chỗ, khiến người khác không thể coi nhẹ hắn, phảng phất đem hắn là trung tâm của thế giới. Đối với loại cảm xúc này, chỉ là thoáng qua, Vi Qua trong lòng đã đem nam sinh này vào trong hàng ngũ đối thủ của hắn. Xin chào, tên ta là Ước Hàn. Nam sinh chủ động đưa tay, hữu hảo nói, thì ra là đồng học Ước Hàn, ta là hội trưởng hội học sinh Tịch Dương học viện, tên Vi Qua, ta đã nhận được thông báo của học viện, ngươi trong thời gian tới sẽ học tập ở Tịch Dương học viện, về phần nơi ăn trốn ở do ta phụ trách. Vi Qua đứng dậy, bắt tay với Ước Hàn, hai mắt nhìn nhau, ánh mắt Ước Hàn thuần tĩnh như biển rộng, không gợn sóng. Lúc hai người nắm tay nhau, Vi Qua cười cười, nhưng bàn tay âm thầm phát lực, Vi Qua muốn thử trước một lần xem cân lượng của Ước Hàn. Vi Qua đã sớm nghe qua, Ước Hàn ở Tây Khu có danh hiệu thánh đồ, là thiên tài cực kỳ nổi danh. Vi Qua không cho rằng chính mình sẽ kém so với Ước Hàn, chính hắn dùng tay tăng lực về sau, sắc mặt dần thay đổi. Vi Qua có sử dụng sức lực như thế nào, bàn tay Ước Hàn cũng không xuất hiện chút biến hóa nào, căn bản không chịu chút áp lực nào. Thân sắc trên mặt trước sau như một, Vi Qua cảm thấy thực lực Ước Hàn sâu không lường hết được, dưới bàn tay hiền hòa kia ẩn giấu lực lượng khủng bố như thế nào.